Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 18 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ Nhặt của Chu Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. An Mặc Hạ đi theo Bạch Tô Nghi. Phòng của Bạch Tô Nghi cách phòng của An Mặc Hạ một khoảng, không cùng tầng. Hai người đi mất khoảng 10 phút, cuối cùng cũng tới cửa phòng của Bạch Tô Nghi. Là đây. Bạch Tô Nghi chỉ vào cánh cửa trước mặt mở ra. An Mặc Hạ chỉ dừng một chút, liền đi theo Bạch Tô Nghi vào bên trong. An Mặc Hạ có chút kinh ngạc. Phòng của Bạch Tô Nghi lớn hơn, cũng sang trọng hơn phòng của An Mặc Hạ. Ngoài những tiện nghi cơ bản, cách bày trí bên trong cũng khá là độc đáo. Ở giữa là hai chiếc ghế sofa, thoạt nhìn rất thoải mái, được đặt gần cửa sổ. Một bông hồng đỏ đựng trong lọ sứ trắng lặng lẽ để trên bàn tròn giữa ghế sofa, kết hợp theo từng đợt gió phiêu phiêu ngoài cửa sổ và cảnh biển mù sương trông vô cùng lãng mạn, có phần giống với phòng của cố Hy Dương mà An Mặc Hạ vừa rồi đã nhìn thấy. Cũng tình cờ là hai phòng đều ở cùng một tầng. Ánh mắt của An Mặc Hạ lóe lên, thân phận của Bạch Tô Nghi cho dù nhận được lời mời dự tiệc trên du thuyền thì cô ta cũng không thể nào ở trong một căn phòng xa hoa như vậy. Ngay lúc An Mặc Hạ đang bối rối, Bạch Tô Nghi dường như nhìn ra nghi ngờ của An Mặc Hạ, vội vàng nói. Mặc Hạ, cô đang nghĩ căn phòng tôi ở có chút kỳ lạ có đúng không? Cô không biết sao, ba tôi nhận được thư mời ban đầu là dành cho gia đình sếp. Sếp cũng là người nổi tiếng trong ngành, nên đương nhiên là tiếp đãi bố trí cũng xa hoa hơn hẳn. Còn phần tôi là may mắn được nhượng lại thư mời, nên mới hưởng ké đặc ân này thôi. Nghe được lời nói của Bạch Tô Nghi, An Mặc Hạ không nghĩ tới nữa, có lẽ do cô hơi nhạy cảm rồi. Bởi vì gần đây gặp quá nhiều người có ý đồ xấu nên lòng cảnh giác của cô cũng tăng cao hơn. An Mặc Hạ thản nhiên gật đầu, không khách khí, cầm thực đơn trên tủ bên cạnh lên nói. Vừa rồi ở trong phòng tôi đang chuẩn bị gọi món ăn thì cô lại đến nên tới giờ tôi vẫn chưa có ăn gì. Nếu như cô không phiền thì cho tôi mượn danh nghĩa để đặt vài món đồ ăn đem đến đây. Thế nào? Vì tên của khách hàng đều dùng số phòng để đối chiếu mà hiện tại, An Mặc Hạ đang ở phòng của Bạch Tô Nghi, nên việc gọi đồ ăn theo tên Bạch Tô Nghi là điều đương nhiên. Bạch Tô Nghi sững sờ một hồi, sau đó thì đột nhiên như nghĩ ra điều gì, vội vàng nói. Mặc Hạ, hay là thế này đi, tôi mời cô đến nhà hàng ăn một chút, xem như là tôi xin lỗi cô về việc lần trước, suýt nữa tôi đã hại cô. An Mặc Hạ nhìn Bạch Tô Nghi có chút kỳ quái. Không biết từ khi nào việc hãm hại ai đó lại có thể giải quyết bằng một bữa ăn, nhưng vì có người chủ động lấy lòng cô nên cô không quan tâm. Mà quan trọng hơn là cô cũng đang rất đói, nếu gọi phục vụ cũng phải mất một khoảng thời gian mới giao đồ ăn đến được, cho nên đến trực tiếp nhà hàng để ăn thì có lẽ sẽ nhanh hơn. Nghĩ vậy, An Mặc Hạ à, không tiếp tục khách sáo với Bạch Tô Nghi nữa. Hơn nữa, người phụ nữ này thật sự là mắc nợ cô, ăn một bữa cũng không có gì là lạ. Được rồi. Bạch Tô Nghi vui vẻ gật đầu, sau đó cùng An Mặc Hạ đi vào nhà hàng trên lầu này. Dọc theo đường đi, hai người cũng không nói nhiều với nhau, dù sao thì cũng đã cách xa quá sâu, hiện giờ thật sự không có gì để nói. An Mặc Hạ gọi vài món ăn chính để no bụng trước, xem Bạch Tô Nghi như không tồn tại, cứ vậy mà thản nhiên ăn. Trong khi đó, Bạch Tô Nghi có vẻ quý phái hơn An Mặc Hạ rất nhiều, chỉ gọi một ly nước trái cây. Trong suốt bữa ăn, hai người chỉ không nói chuyện, tự mình ăn phần ăn của mình. Nhưng cũng không có cảm thấy quá xấu hổ. Vừa nói xong chưa? Cuối cùng thì Bạch Tô Nghi vừa hỏi lấy khăn giấy lau miệng. An Mặc Hạ khẽ ừ một tiếng. Càng già bụng thì trùng ra mắt là quy luật tự nhiên của con người. Cho nên lúc này An Mặc Hạ cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cô có chút phở phạc. Bạch Tô Nghi, đêm nay chúng ta ngủ cùng một chỗ. Tốt nhất là ở giữa cũng nên kê một cái gối đầu ngăn cách đi. Tôi cũng không muốn đụng phải cô. Khóe miệng của Bạch Tô Nghi giật giật. Cô thích thế nào thì làm như thế đấy là được rồi. An Mặc Hạ từ trong phòng tắm đi ra. Bạch Tô Nghi dường như vừa mới gọi điện thoại xong. Thấy An Mặc Hạ đi ra, có chút bối rối ném điện thoại sang một bên, cười nói. Mặc Hạ, cô tắm xong rồi, vậy thì tới lượt tôi. An Mặc Hạ hoàn toàn không quan tâm đến Bạch Tô Nghi. Đi thẳng đến bên giường, ngồi ở mép giường, từng chút một lau mái tóc ướt trên đầu. Người ta thường nói rằng lúc phụ nữ vừa ra khỏi nhà tắm là lúc quyến rũ nhất. An Mặc Hạ cũng có một hương vị quyến rũ như thế. Cô vén mái tóc dài như rong biển sang một bên, dùng khăn tắm trắng nhẹ nhàng lau tóc. Trên người đang mặc một bộ váy ngủ, lộ ra đôi chân dài trắng như tuyết. Bạch Tô Nghi mặc dù đang đi về hướng phòng tắm, nhưng khóe mắt vẫn luôn rơi vào trên người của An Mặc Hạ. Đặc biệt là nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ, yêu mị của cô, trong mắt chợt dâng lên một chút lửa giận, nhưng rất nhanh đã dần dần bình tĩnh trở lại. Cô ta vui vẻ tiến vào phòng tắm. Lúc Bạch Tô Nghi lại đi ra, An Mạc Hạ đã nằm trên giường, cô đang dựa nửa người vào đầu giường, đưa tay nhìn màn hình điện thoại di động. Không biết điều gì khiến khóe miệng của An Mạc Hạ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, trong mắt như có đầy sao chảy xuống. Trông rất đẹp, Bạch Tô Nghi thầm khịt mũi. Chẳng trách Giang Doãn Hâm mê mẩn An Mạc Hạ đến như vậy. Người phụ nữ này hiện tại quả thực là có chút hấp dẫn. Nhưng hấp dẫn thì sao chứ? Hấp dẫn tất cả đàn ông không hẳn là chuyện tốt. Mạc Hạ, đang nhìn cái gì vậy? Cười vui vẻ thế. Bạch Tô Nghi giả bộ quan tâm hỏi. Không có gì. An Mạc Hạ đột nhiên nhận được tin nhắn của Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong nói qua điện thoại, thật sự rất nhớ cô. An Mạc Hạ cũng rất muốn trả lời Chu Dịch Phong, nói rằng cô cũng rất nhớ anh. Nhưng tín hiệu trên thuyền thực sự không ổn định, không thể gửi tin nhắn đi. Vì vậy, đành phải hậm hực coi như thôi. An Mạc Hạ ngẩng đầu nhìn Bạch Tô Nghi. Có đôi khi cô thật sự cho rằng Bạch Tô Nghi có chút buồn cười. Quan hệ với cô rõ ràng không tốt. Hơn nữa, người phụ nữ này vẫn luôn luôn dùng giọng điệu quen thuộc như thân thiết từ lâu để nói chuyện với cô. Sau lần này, không có nghĩa là mối quan hệ của bọn họ có thể được hàn gắn. Bạch Tô Nghi nhận được câu trả lời lãnh đạm của An Mạc Hạ, đương nhiên sẽ không vui, lạnh lùng đáp. Sau đó, cả hai lại lần nữa im lặng, nằm nghiêng sang hai bên trái phải của giường nghịch điện thoại. Thời gian từng phút một trôi qua, đã gần 10 giờ, Bạch Tô Nghi ngáp một cái đề nghị. Mạc Hạ, tôi buồn ngủ rồi, tắt đèn đi ngủ thôi. An Mạc Hạ thật ra cũng đã có chút buồn ngủ, nhưng vừa nghĩ tới khả năng sẽ nhận được tin nhắn khác của Chu Dịch Phong, liền mở mắt giữ vững tinh thần. Nhưng giờ lại nghe Bạch Tô Nghi nói vậy. Cô lựa chọn thôi, không đợi di động nữa, vì tàu sẽ cập bến vào tối mai, nên trước sau gì thì cô cũng sẽ có thời gian nói chuyện với Chu Dịch Phong. Nghĩ đến đây, khuôn mặt của An Mạc Hạ bất giác đỏ lên, cô lúc nào trở nên dính lấy Chu Dịch Phong như vậy. Giờ giờ khắc khắc, tất cả những gì cô có thể nghĩ tới đều là người đàn ông này. Trước kia, lúc quen Giang Doãn Hâm, cô cũng đâu có như thế. An Mạc Hạ thật sự không hiểu nổi. Có khi tình yêu trước đây là như thế thật. Mặc dù lúc đó mình có chút cảm xúc lẫn lộn, nhưng đã qua đi. Hiện tại, dù nhỏ nhất cũng không có nhớ được. An Mạc Hạ bí mật lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn Bạch Tô Nghi, gật đầu nói. Tắt đèn đi, tôi cũng buồn ngủ rồi. Ngay khi giọng nói của người phụ nữ rơi xuống, Bạch Tô Nghi vươn tay tắt đèn bên giường. Trong phút chốc, căn phòng vốn sáng sủa đã chìm vào bóng tối. An Mạc Hạ cảm thấy trên giường lắc lư, Bạch Tô Nghi ở bên cạnh cô cúi người nằm xuống. Chẳng mấy chốc, An Mạc Hạ đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Bạch Tô Nghi. An Mạc Hạ giật giật khóe miệng. Bạch Tô Nghi vẫn như trước, chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Dù sao, hôm nay cô cũng đã sớm kiệt sức, cũng không ngủ được nhanh như vậy. An Mạc Hạ lăn trên giường một hồi, mí mắt của cô cuối cùng cũng ngày càng chìm xuống, rồi dần dần đi vào cõi mộng. Nhưng chưa được bao lâu, An Mạc Hạ mơ hồ có cảm giác hình như có người đi tới trước mặt mình, nhìn chằm chằm cô một cái như muốn xác nhận điều gì đó, sau đó thì đi về phía cửa. Tiếng đóng cửa rầm rầm vang lên, thế giới dần trở lại yên tĩnh. Lúc này, An Mạc Hạ không muốn lo lắng nữa, chìm vào giấc ngủ say. An Mạc Hạ càng ngủ thì càng cảm thấy có gì đó không ổn. Cô luôn cảm thấy có thứ gì đó không ngừng sờ soạng trên người mình. Lúc đầu chỉ là ngập ngừng chạm vào mặt. Càng về sau thì càng tự nhiên sờ soạng cổ rồi trượt xuống hết cỡ. Vừa định chạm đến điểm mấu chốt thì An Mạc Hạ đột nhiên mở to hai mắt. Căn phòng rất tối, cửa sổ duy nhất đón ánh trăng cũng bị che bởi một lớp màn. Vì vậy, xung quanh hoàn toàn chìm vào bóng tối, không thể nhìn rõ cái gì. Nhưng An Mạc Hạ vẫn có thể tinh tường, cảm nhận được có một người đàn ông nằm ở bên cạnh cô. Và những gì đang chạm vào cơ thể cô vừa rồi là bàn tay của người đàn ông đó. Nếu như vừa rồi An Mạc Hạ có chút buồn ngủ, thì bây giờ cô đã hoàn toàn tỉnh táo. Trái tim cô đột nhiên đập liên hồi. Ngay sau đó thì cô muốn hét lên, nhưng giọng nói chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì đã bị một bàn tay to lớn vững vàng chặn lại. An Mạc Hạ lập tức cảm thấy bên tai có hơi thở ấm áp, giọng nói vang lên. Đừng lãng phí công sức, ngoan ngoãn đi theo tôi đi. Người nói không phải là ai khác mà chính là Lý Chí Thông. Tại sao Lý Chí Thông lại ở trong phòng của cô, còn Bạch Tô Nghi đã đi đâu rồi? Đầu óc của An Mạc Hạ lúc này hỗn loạn, trong đầu lóe lên vô số ý nghĩ. Cuối cùng thì một ý tưởng khiến cô kinh hãi vô cùng. Bạch Tô Nghi lại nói dối cô, cái gì là tìm được chìa khóa rồi đêm khuya Lý Chí Thông lèn vào phòng của An Mạc Hạ. Tất cả đều là giả. Bạch Tô Nghi từ đầu đã đưa cô vào phòng của Lý Chí Thông rồi. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ trợn to mắt, không thể tin được, cô sao có thể ngu ngốc như vậy chứ? Tại sao hết lần này tới lần khác lại còn tin tưởng Bạch Tô Nghi? An Mạc Hạ liều mạng dãy giụa thân thể, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Lý Chi Thông, nhưng sức chênh lệch giữa nam và nữ quá lớn, cho dù An Mạc Hạ có dãy giụa thế nào thì cũng vô dụng. An Mạc Hạ cảm thấy hơi nóng trong người từng chút một bị rút ra. Chẳng lẽ hôm nay cô thật sự không thoát khỏi sao? Gió biển vào ban đêm rất mạnh. Mặc dù cửa sổ trong phòng đã được bịt kín, nhưng vẫn có những cơn gió lạnh thổi qua các khe hở trên bìa cửa sổ, thổi tung rèm vải trắng và cũng thổi lạnh đi lòng của An Mạc Hạ. Lúc này, Lý Chi Thông đã hoàn toàn đè trên người của An Mạc Hạ. Mùi vị xa lạ của người đàn ông khiến cho toàn thân của An Mạc Hạ nổi da gà. Động tác của tay hắn cũng trở nên thô lỗ hơn, bắt đầu xé rách quần áo mỏng manh của An Mạc Hạ. An Mạc Hạ yếu ớt kêu lên. Lý Chi Thông, mau buông tôi ra. Nghĩ lại đi, tôi là phu nhân của Chu gia, nhị công tử. Nếu như anh thật sự đối xử với tôi như vậy, thì cho dù Chu Dịch Phong không có khả năng đối phó với anh, nhưng Chu Tấn Phong chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu. An Mạc Hạ cố gắng tìm lý do để nắm lấy tia hy vọng cuối cùng. Tay của Lý Chi Thông cuối cùng cũng có chút dao động. Nhưng ngay sau đó, hắn ta nở nụ cười dữ tợn nói, đừng lo lắng, sẽ có người giúp tôi lo liệu hậu quả. Cho dù sự tình có lớn hơn nữa, thì tiêu đề của tin tức vẫn sẽ là con dâu của Chu gia không muốn cô đơn nên đêm khuya lèn vào phòng Phú Nhị Đại thiếu gia và bị bắt quả tang. Nên người của Chu gia sẽ không làm gì tôi, nhưng hai vợ chồng cô thì... Anh... An Mạc Hạ nghiến răng tức giận khi nghe Lý Chi Thông nói, nhưng nghĩ lại, chuyện này là do Sa Ngọc Lệ kia an bài, với khả năng của cô ta, đương nhiên có thể thu xếp tốt mọi chuyện, tất cả là do cô quá ngây thơ. An Mạc Hạ, hôm nay tôi khuyên cô nên phối hợp với bổn thiếu gia thì hơn. Bổn thiếu gia từ trước đến nay luôn là người biết thương hương tiếc ngọc, nhất định sẽ làm cho cô vui vẻ sung sướng. Nếu như cô khiến tôi vui vẻ, thì ít ra ngày mai tôi cũng không khiến cô quá khó xử. Nói xong, Lý Chi Thông cúi đầu vùi miệng thật sâu vào cái cổ trắng nõn thon thả của An Mạc Hạ, mơ hồ nói. Cô hình như ngon hơn tôi tưởng tượng. Hai tay của An Mạc Hạ bị Lý Chi Thông trói chặt, cô không thể nhúc nhích, chỉ có thể tuyệt vọng khóc. Tiếng kêu của cô cũng vô dụng, phòng này cách âm rất tốt, tốt đến mức không thể nghe được tiếng nói từ bên ngoài. Thậm chí ngay cả khi có người nghe thấy thì cũng không ai dại mà can thiệp vào việc của một kẻ như Lý Chi Thông. Tiếng quần áo bị xé rách vang lên, An Mạc Hạ chỉ cảm thấy trên người ớn lạnh, chiếc váy ngủ mỏng manh của cô đã bị Lý Chi Thông thô bạo xé rách. Cô cảm thấy máu trong người đều chảy ngược ra ngoài, có lẽ là sự tuyệt vọng đã làm cho An Mạc Hạ tỉnh táo lại. An Mạc Hạ đột nhiên trở nên tỉnh táo dị thường, cô không còn vùng vẫy gì nữa, để cho đôi môi bẩn thỉu của Lý Chi Thông quanh quẩn trên cơ thể mình. Đúng lúc Lý Chi Thông đang trong trạng thái xuất thần thì An Mạc Hạ đột nhiên ngẩng đầu lên, cắn một cái thật mạnh vào vai trần của người đàn ông. Mùi máu tanh lan tỏa trên môi của An Mạc Hạ. Lý Chi Thông bị An Mạc Hạ cắn nên kêu đau, hắn buông An Mạc Hạ ra, dục vọng cũng tan biến mất. Mà An Mạc Hạ thì cũng lợi dụng kẽ hở này, nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ, vội vàng mở cửa sổ ra. Ngay lập tức, gió biển từ bên ngoài tràn vào trong phòng hất tung mái tóc dài và quần áo rách nát của An Mạc Hạ. An Mạc Hạ nhắm mắt lại, nhanh chóng từ ngoài cửa sổ nhảy xuống biển. Dù cho từ phòng ra ngoài lại thế nào thì cô cũng phải ráng nhịn, bởi vì Sa Ngọc Lệ cùng Lý Chi Thông nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Cho dù lần này cô có thể thoát khỏi, nhưng còn lần sau thì sao? Chỉ cần một ngày cô còn ở trên con thuyền này thì hiển nhiên vẫn sẽ bị người khác động thủ. Cho nên thay vì thế này, cô thà rằng chiến đấu đến chết cũng phải bảo vệ sự trong sạch của bản thân cô. Chỉ có... Nước mắt không tự chủ được mà chảy ra từ khóe mắt của An Mạc Hạ. Cuối cùng khuôn mặt tuấn tú vô song của Chu Dịch Phong hiện lên trong tâm trí cô, rồi dần dần hòa với đại dương lạnh lẽo. Dường như có tiếng nước biển lăn tăn, tiếng côn trùng và chim chóc, đầu óc của An Mạc Hạ choáng váng, mí mắt như bị một sợi chỉ khâu lại, không mở ra được. Mạc Hạ, tỉnh lại đi. Giọng nói khoan khoái nhẹ nhàng của một người đàn ông đột nhiên truyền đến bên tai của An Mạc Hạ, lập tức lồng ngực của An Mạc Hạ như bị bóp mạnh. An Mạc Hạ rốt cuộc cũng chậm rãi mở mi mắt, sau đó từ trong miệng của An Mạc Hạ phun ra một ngụm nước lạnh. Mạc Hạ, rốt cuộc cô cũng tỉnh rồi. Vẫn là giọng nói vừa rồi, hắn như thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu cũng thoải mái hơn trước rất nhiều. Xung quanh vẫn là màn đêm đen kịt, An Mạc Hạ còn đang mê man thật lâu mới xác định được người đàn ông trước mặt Đó là một người đàn ông đẹp trai ngời nắng, ngũ quan hài hòa anh tuấn, khắp người đều toát ra phong thái quyến rũ, cá tính nhất chính là mái tóc hơi dài chảy ngang đầu, đung đưa từ bên này sang bên kia trong gió. Cố Hy Dương. An Mạc Hạ cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng nói có chút khác biệt, lộ ra vẻ mệt mỏi khàn khàn chưa từng có. Là tôi đây. Cố Hy Dương mỉm cười, nửa người ngồi dậy đỡ An Mạc Hạ. Lá gan của cô cũng lớn thật đấy, nửa đêm vẫn dám nhảy xuống biển. Nếu không phải do tôi bị khó ngủ nên ra cửa sổ hóng gió rồi vô tình thấy cô, thì có lẽ bây giờ cô đã làm mồi cho cá mập rồi. Nói đến đây, ánh mắt của cô Hy Dương như lóe lên tia sợ hãi. Mà cũng phải cảm ơn sự phản ứng nhanh chóng của tôi đã kịp thời vớt cô lên. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ không thể quay lại thuyền nữa. Chúng ta chỉ có thể ở lại hòn đảo này để chờ người đến cứu thôi. Nghe cô Hy Dương nói, An Mạc Hạ mới nhớ tới, nhìn xung quanh. Đúng như cô Hy Dương nói, bọn họ không còn ở trên tàu nữa, mà đang ở trên một hòn đảo, biệt lập, không có người. Anh lại cứu tôi lần nữa. An Mạc Hạ thu hồi ánh mắt hỏi. Cô Hy Dương không khách khí, gật gật đầu. Hôm nay là lần thứ hai tôi cứu cô thoát khỏi nguy hiểm. Chúng ta đúng là có duyên thật đấy. Cảm ơn nhiều. An Mạc Hạ tự đáy lòng cười cười, đột nhiên lại nhớ tới đó, liền vội vàng nhìn lại quần áo của mình. Tưởng đâu bản thân còn có bộ dáng xốc xếch. Nhưng may mắn là Cố Hy Dương đã rất ân cần đưa áo khoác của mình cho An Mạc Hạ. An Mạc Hạ sững sờ, trong lòng xẹt qua tia ấm áp. Thân thể cũng dần dần ấm lên, xem ra thế giới này không đen tối như cô tưởng tượng. Ít nhất là Cố Hy Dương trước mặt này vẫn là một người đàn ông tốt. Đừng có chỉ nói cảm ơn xuông, còn phải trả ơn cho tôi thật tốt nữa. Cố Hy Dương cười gằn. Khi nào chúng ta an toàn trở về, cô nhất định phải đãi tôi một bữa cơm thịnh soạn đấy. An Mạc Hạ bị giọng điệu vui vẻ của Cố Hy Dương chọc cười, không chút do dự đáp. Nhất định là được. Hòn đảo vào giữa đêm rất thanh mát, chỉ cần được rời xa những khuôn mặt xấu xí và những âm mưu bẩn thỉu kia thì loại bóng dâm này thật dễ chấp nhận. Từng đợt gió thổi tới đều phảng phất mang theo một tia ấm áp. Mạc Hạ, cô có lạnh không? Cố Hy Dương liếc nhìn chiếc váy mà An Mạc Hạ đang mặc cau mày. Trên đảo này không tìm được quần áo nào để cô thay cả. Còn về kỹ năng đánh gỗ tạo lửa của người xưa thì tôi cũng không biết đâu, thật là khổ quá mà. An Mạc Hạ nở nụ cười, tôi không lạnh đâu, cũng may nhiệt độ không quá thấp, cứ để gió thổi khô quần áo cũng là một lựa chọn tốt. Lúc này bình tĩnh trở lại, An Mạc Hạ cũng có thể nói đùa đôi chút. Hơn nữa tôi có chiếc áo khoác của anh trên người, không có lạnh chút nào hết. Cố Hy Dương thấy An Mạc Hạ dường như không giống như nói dối, nên hẳn là cũng không có nói thêm cái gì nữa, dẫn An Mạc Hạ đến một phiến đá sạch sẽ ngồi xuống. Bỏ qua bộ dáng chật vật của An Mạc Hạ ra, thì việc ngồi trên hòn đảo nhỏ này, nhìn cảnh biển với những gợn sóng lăn tăn và những vì sao phía xa vẫn rất dễ chịu. Nhưng lúc này đây, hai người đều không có tâm trạng để thưởng thức phong cảnh. An Mạc Hạ nhảy từ trên thuyền xuống biển là trường hợp khẩn cấp, cho nên cô không mang theo thứ gì, huống chi là điện thoại di động. Hiện giờ hai người bọn họ hoàn toàn cắt đứt khả năng liên lạc với thế giới bên ngoài. Còn Cố Hy Dương thì mang theo điện thoại di động, nhưng có lẽ vì ở dưới biển một lúc lâu nên màn hình điện thoại di động cũng đã đen kịt lại. Nửa ngày trời cũng không sửa được, vì vậy hắn tức giận đến mức ném chiếc điện thoại di động xuống đất. Chết tiệt, xem ra hai chúng ta phải đợi có tàu đi ngang qua thì mới kêu cứu được rồi. Không thì đợi có người nào đó quan tâm đến sự mất tích của hai chúng ta thì mới cho người đi tìm thì may ra. Cố Hy Dương không thể cầu cứu bằng điện thoại, cô cũng không có cách nào khác hơn. Hiện tại, cô muốn gặp Chu Dịch Phong càng sớm càng tốt. Sau chuyện vừa rồi, cô lại càng muốn gặp Chu Dịch Phong, nhưng là trời không toại lòng người. Hiện tại, ngược lại, nhìn thấy Chu Dịch Phong lại càng xa vời hơn bao giờ hết. Hy Dương, chúng ta sẽ ở trên hòn đảo này bao lâu? Nếu không có người tới cứu chúng ta, nếu không chết đói thì cũng sẽ trở thành dã nhân mất. An Mạc Hạ cố gắng hết sức, kìm nén cơn cáu kỉnh của mình, không muốn Cố Hy Dương bị cảm xúc của mình làm ảnh hưởng. Cố Hy Dương cảm thấy buồn cười trước giọng điệu lãnh đạm của An Mạc Hạ. Người phụ nữ này thật sự khác với những người phụ nữ khác, không kiêu ngạo, cũng không nóng nảy. Tuy rằng Cố Hy Dương không bài xích, những cô gái yếu đuối cần được che chở, nhưng lúc này biểu hiện của An Mạc Hạ càng có thể trêu vào lòng người hơn. Cô không hề tỏ ra mềm yếu như hắn tưởng tượng. Chẳng trách Lý Chi Thông hết lần này tới lần khác làm chuyện xấu với An Mạc Hạ, ngay cả hắn cũng có chút... Nghĩ đến đây, Cố Hy Dương vỗ đầu nói không nên lời, tại sao lúc này lại còn suy nghĩ lung tung như thế? Đừng lo lắng, Mạc Hạ, chúng ta sẽ không chết đói, cũng không trở thành dã nhân đâu. Chắc cô không biết, tôi có một người bạn thân là nhân vật rất lợi hại. Nếu như trong một ngày mà không liên lạc được với tôi, thì hắn ta nhất định sẽ nổi khùng lên. nhất định sẽ huy động tất cả mọi người đến tìm tôi. Hắn sẽ không để tôi xảy ra chuyện gì đâu. Thiết nghĩ kiếp trước tôi với hắn nhất định là tình yêu chân chính rồi. Nói xong, Cố Hy Dương nhướng mày nhìn An Mạc Hạ một cái, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Để hợp tác với sự không đứng đắn của Cố Hy Dương, An Mạc Hạ cũng cười nói: Hy Dương, thật đấy, hóa ra lúc trước anh tiếp cận tôi chỉ là đùa giỡn tôi thôi, đúng không? Hóa ra chân ái của anh là người khác. Yên tâm đi, tôi rất hiện đại, tuyệt đối không kỳ thị anh đâu. Ồ, vậy thì tôi rất cảm ơn Mạc Hạ tỷ đã không chê. Cố Hy Dương buồn cười lắc đầu. Hai người trêu chọc nhau một hồi đã khiến cho không khí xung quanh sôi động hơn rất nhiều, khiến cho họ tạm thời quên đi hòn đảo hoang. Mạc Hạ, tôi phát hiện hai chúng ta không chỉ có duyên mà nói chuyện cũng rất hợp nhau. Trò chuyện xong, Cố Hy Dương cười cười mờ ám, nói lên hai tiếng. Tôi cũng nghĩ như vậy, nên hai chúng ta trở thành bạn của nhau là chuyện đúng đắn. An Mạc Hạ đương nhiên hiểu được ý tứ của Cố Hy Dương, nhanh chóng đáp lại. Vốn dĩ, cô muốn nhân cơ hội này giải thích với Cố Hy Dương rằng cô đã là một người phụ nữ có gia đình, để Cố Hy Dương hoàn toàn gạt bỏ suy nghĩ về cô. Nhưng vào lúc này, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi đi về phía hòn đảo nơi họ đang ở. Mạc Hạ, ông trời quả nhiên là vẫn yêu chúng ta, không ngờ nửa đêm lại có một chiếc thuyền đi qua, xem ra chúng ta không phải đợi đến sáng hôm sau mới được cứu rồi. Sau đó, Cố Hy Dương tiến lên vài bước, đi tới bên bờ, vừa đi vừa vẫy tay hét lớn. Này, bên này có hai người gặp nạn. An Mạc Hạ lo lắng người trên thuyền sẽ không nghe thấy tiếng kêu cứu của Cố Hy Dương, nhưng lại không ngờ một lúc sau thuyền thật sự chậm rãi cập bờ. Một người đàn ông để râu bước tới mạn thuyền hỏi Cố Hy Dương. Có chuyện gì vậy? Đại ca, hai chúng tôi là khách trên du thuyền, nhưng nửa đường gặp nạn, vô tình bị lạc ở đây. Đại ca cho chúng tôi quá giang, đưa chúng tôi lên bờ có được không? Cố Hy Dương đáp lại. Người râu quai nón suy nghĩ một chút, nhìn Cố Hy Dương và An Mạc Hạ từ trên xuống dưới, thấy bọn họ không giống như người xấu, liền vẫy tay ra hiệu cho bọn họ lên thuyền. An Mạc Hạ và Cố Hy Dương lập tức hưng phấn liếc nhau, sau đó leo lên thuyền. Trên thực tế, hòn đảo cách bờ không xa lắm, thuyền đi khoảng 10 phút đã đến bến cảng gần nhất. An Mạc Hạ và Cố Hy Dương cảm ơn vị đại ca chèo thuyền tốt bụng rồi vui vẻ đi vào bờ. Cảng này là một quận gần với thành phố An Lâm, tuy rằng không phồn hoa như An Lâm nhưng cũng may tiện nghi cơ bản thì vẫn tốt. Cố Hy Dương vốn là muốn sắp xếp xe đưa An Mạc Hạ trở về thành phố An Lâm, tiện thể cùng An Mạc Hạ vun đắp thêm quan hệ. Vừa hay, điện thoại di động vốn đen kịt lúc trước đột nhiên khôi phục lại lúc có cuộc gọi gọi đến. Cố Hy Dương liếc nhìn An Mạc Hạ, chỉ vào điện thoại di động, đi ra bên phía bên kia nghe điện thoại. Tổ tông à, tại sao cậu luôn thích làm hỏng việc tốt của tôi vậy? Người ở đầu dây bên kia không nghi ngờ gì là Chu Dịch Phong. Tôi đã trở về Trung Quốc rồi, nhưng hiện tại tôi có chút việc quan trọng phải làm, cho nên cuộc họp gặp khách hàng hôm nay sẽ giao cho cậu. Chu Dịch Phong phớt lờ lời nói của Cố Hy Dương, giọng điệu bình thản. Cố Hy Dương yếu ớt trợn mắt lên trời, thầm than Chu Dịch Phong, tham công tiếc việc, sau đó cường điệu đáp. Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Hai ngày nay tôi muốn tận hưởng một chút nên không thể quay lại công ty lúc này được. Với lại, theo như tôi biết, thì cậu hẳn là không có việc gì quan trọng phải làm. Cho nên cậu vẫn nên đi gặp khách hàng thì hơn. Đầu bên kia điện thoại dừng lại vài giây, giọng nói cười như không cười của Chu Dịch Phong vang lên. Hay là để tôi đi nói với bá phụ biết, gần đây cậu lại giao du thêm với mấy cô gái nhỉ? Ôi, tôi đi là được chứ gì? Cậu chỉ biết dùng mấy cái chuyện này để áp chế tôi thôi. Thật là độc ác. Tôi quay về là được chứ gì? Cố Hy Dương nghiến răng nghiến lợi hét lên. Cuối cùng thì vẫn thỏa hiệp. Cố Hy Dương tức giận cúp máy. Sau đó đi về phía An Mạc Hạ nói lời xin lỗi. An Mạc Hạ, tôi có một số việc gấp cần phải quay về xử lý ngay. Cô có muốn đi cùng tôi không? An Mạc Hạ ban đầu cũng không định đi cùng Cố Hy Dương. Dù sao thì nửa đêm một mình đi dạo cũng khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái. Chưa kể, An Mạc Hạ là phụ nữ đã có gia đình, như vậy thì lại càng không thích hợp. Hy Dương, đi giải quyết chuyện của anh đi, tôi không đi cùng anh đâu. Nhà của bạn tôi cũng ở gần đây thôi, tôi đi đến đấy tìm cô ấy cũng được, anh không cần phải lo lắng. Câu nói này của An Mạc Hạ không phải là nói dối. Quê của Lâm San San, bạn tốt của An Mạc Hạ cũng là ở đây. Nghe nói gần đây cô ấy về rồi, nên tiện thể đến đó thăm một lượt. Nghe An Mạc Hạ nói như thế nào, Cố Hy Dương vẫn là có chút lo lắng. Đương nhiên, không tin bạn của An Mạc Hạ ngẫu nhiên đến đây. Hắn đang nghĩ nếu như An Mạc Hạ không chịu đi cùng hắn, thì để hắn thuê phòng khách sạn 5 sao cho cô. Mạc Hạ, đã muộn như vậy rồi, bạn của cô hẳn là còn đang ngủ. Cô có chắc là thuận tiện không? Cố Hy Dương nhướng mày nhìn An Mạc Hạ. Thấy Cố Hy Dương không tin, An Mạc Hạ nhanh chóng đứng thẳng người nói. Cố Hy Dương, tôi mượn điện thoại di động của anh một lát. Anh nói đúng đấy, tôi đúng là nên hỏi cô ấy trước cho chắc. Kỳ thật, An Mạc Hạ rất hiểu rõ Lâm San San. Cô gái này là cú đêm, gần đây nghỉ phép, nằm ở nhà, nhất định là đang chơi game cả đêm, đến giờ có khi còn chưa có ngủ. Còn Cố Hy Dương đương nhiên không chút do dự đưa điện thoại di động cho An Mạc Hạ mượn. Ngón tay gãy nhúc nhích, điện thoại bị hắn tung lên vẽ một đường vòng tròn parabol tuyệt đẹp trên không trung, cuối cùng là đặt chắc trong tay của An Mạc Hạ. An Mạc Hạ không chút do dự, bấm dãy số của Lâm San San. Quả nhiên, Lâm San San đang chơi game ở nhà. Cô ấy bảo Mạc Hạ đợi cô ở đó 10 phút, cô lái xe đến đón ngay. Cố Hy Dương mặc dù rất vội, nhưng để xác nhận An Mạc Hạ an toàn, anh cùng với An Mạc Hạ đợi 10 phút đồng hồ, cho đến khi một chiếc Mazda màu đỏ lái đến trước mặt của hai người, anh mới yên tâm cười cười. Nếu đã như vậy, vậy thì Mạc Hạ, tôi đi trước đây. Cố Hy Dương nâng cổ tay lên, liếc mắt nhìn thời gian, cau mày khó coi. Nhưng khi ngước mắt lên, lại trở về với vẻ cười toe toét. Anh Tuấn vô cùng, hắn lễ phép chào hỏi Lâm San San, còn người bạn xinh đẹp này của An Mạc Hạ, lần sau chúng ta gặp lại. Lâm San San xí ngốc nhìn chằm chằm Cố Hy Dương, trong mắt gần như hiện lên icon trái tim đầy kích động, vội vàng gật đầu nói, được rồi, chúng ta lần sau gặp lại. Cố Hy Dương cong môi nở nụ cười, nhìn An Mạc Hạ lần cuối rồi vội vàng rời đi. Ngay khi Cố Hy Dương rời đi, Lâm San San đã hét lên không ngừng, đấm thẳng vào người của An Mạc Hạ. Mạc Hạ, cậu không chỉ gả cho Chu Dịch Phong mà còn gặp được một anh chàng siêu siêu đẹp trai như vậy. Nào nào nào, mau nói cho tớ biết, người đàn ông vừa rồi là ai đi? Trong mắt của Lâm San San tràn đầy vẻ dò hỏi. An Mạc Hạ bị Lâm San San cuốn lấy không thôi, cầu xin thương xót. San San, đừng có đoán mò, chuyện này mà để Chu Dịch Phong nghe được thì mình có mấy cái mạng cũng đền không đủ đâu. Người đàn ông vừa rồi chỉ là gặp hôm nay, hắn ta là người tốt, giúp đỡ mình vài lần cho nên chúng mình đã trở thành bạn. Ồ, sao tôi không gặp được người đẹp trai như vậy chứ? Thật là ghen tị quá. Lâm San San liếc mắt nhìn An Mạc Hạ thở dài. Quả nhiên, mỹ nữ có khác. An Mạc Hạ buồn cười lắc đầu. Nói nhảm cái gì vậy? Bản thân cậu cũng không phải là mỹ nhân sao? Không phải mình đã giới thiệu bạn của mình là nhà tạo mẫu Aaron cho cậu rồi sao? Sao không tận dụng tốt đi? Tháng trước còn thấy cậu đi ăn mặc chỉn chu, ra dáng lắm. Mà sao bây giờ lại ăn mặc như thế này? Đừng có nhắc nữa. An Mạc Hạ nhắc đến chuyện này, làm cho Lâm San San cáu kỉnh xua tay. Aaron, bạn stylist của cậu tính tình lạnh nhạt như vậy. Mình thấy không hợp nhau đâu, hai chúng mình thường xuyên cãi nhau. Kết quả là khi chúng mình không đồng ý, kết quả là người ta nhìn cũng không thèm nhìn đến mình một cái nữa. An Mạc Hạ vuốt trán không nói nên lời, nhìn Lâm San San với ánh mắt. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mạc Hạ, đừng nói về mình nữa, hôm nay chồng cậu cũng không được thanh tú. Chẳng phải chúng ta đã đồng ý cùng nhau trở thành những người phụ nữ thanh tú diễm lệ rồi sao? Sao giờ lại ăn mặc dở dở ương ương như thế này? Lúc rồi Lâm San San chỉ lo nhìn Cố Hy Dương nên cũng không có để ý đến An Mạc Hạ. Bây giờ mới chuyển sự chú ý lên An Mạc Hạ đang mặc một bộ đồ lớn không ra lớn, nhỏ không ra nhỏ, không vừa vặn với người cô chút nào, trông rất là đàn ông. Chiếc váy trắng xuyên thấu bên dưới bộ đồ trông như bị rách vậy. Bị Lâm San San nhắc tới, cảnh tượng khó chịu trên chiếc thuyền trước đó nhanh chóng nhập vào tâm trí của An Mạc Hạ. Trái tim của An Mạc Hạ co quắp một cái, nhưng cô cũng không muốn bạn tốt của mình lo lắng, vì vậy nhẹ giọng nói. San San, bị cậu phát hiện rồi, vừa rồi mình đang trên du thuyền với bạn, chẳng may bị người ta chen lấn rơi xuống nước. May mà được Cố Hy Dương cứu lên, còn cho mình mượn áo khoác nữa. Nghe An Mạc Hạ nói lời này, Lâm San San lập tức quái dị hét lên. Tôi đoán trúng rồi, bộ đồ trên người cậu thật sự là của đàn ông. Hay, Cố Hy Dương nhất định có hứng thú với cậu rồi. Được rồi, Lâm Đại Tiểu Thư, đừng phỏng đoán nữa. Mình là phụ nữ đã có gia đình rồi. Hôm nay vội quá nên mình quên chưa nói với Cố Hy Dương rằng mình đã kết hôn. Chẳng phải đợi lần sau, nói cho rõ ràng, đừng để cho người ta hiểu lầm. Giữa chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi. Mạc Hạ, xem ra cậu đối với nhị thiếu thật sự rất mực son sắt. Lâm San San thấy An Mạc Hạ quyết tâm, lập tức nói đùa. An Mạc Hạ quá lười quan tâm đến Lâm San San, quyết định hoàn toàn không để ý đến cô nữa. Lúc này, xe đã chạy đến tầng dưới khu dân cư của Lâm San San. Gần đây, cha của Lâm San San đang đi công tác. Mẹ thì lo lắng cho anh trai phiêu bạt bên ngoài, nên cũng theo chăm sóc anh. Vì vậy, ngoài Lâm San San ra thì cũng không có ai khác ở nhà, nên dần dần San San cũng hình thành thói quen thức khuya. San San, mình bị rơi xuống biển mất điện thoại rồi, cậu có thể cho mình mượn điện thoại, để mình gọi một lát được không? Vừa vào cửa, An Mạc Hạ liền hỏi mượn điện thoại của Lâm San San. Trên đường vừa rồi, An Mạc Hạ thật ra muốn tìm cơ hội mượn điện thoại di động của Lâm San San, nhưng nghĩ tới mới qua có 10 phút thôi mà mình đã ở trước mặt San San nói chuyện với Chu Dịch Phong thì có vẻ hơi kỳ quái, cho nên An Mạc Hạ im lặng cho tới bây giờ. Không biết Chu Dịch Phong có gọi điện thoại cho cô không? Có phải sẽ lo lắng nếu như không tìm được cô không? Lâm Sàn Sàn ở một bên liếc nhìn An Mạc Hạ, cười như không cười, sau đó ném điện thoại cho cô. Ồ, mình nhớ ra rồi, mình đã bỏ đồng đội để đón cậu, bây giờ phải nhanh lên giải thích với bọn họ, nếu không thì mình sẽ bị bọn họ mắng chết mất. Mạc Hạ, ngoại trừ phòng của mình ra thì nhà này cậu muốn làm gì thì cứ làm, tự nhiên đi nha. Sau đó Lâm Sàn Sàn bước nhanh về phía phòng mình, đến gần cửa không quên nói thêm. Mạc Hạ, mình đề nghị cậu ra ban công gọi điện thoại, ở đó cách âm tốt, hôm nay mình ăn no rồi nên không muốn ăn thêm cẩu lương đâu. Lâm Sàn Sàn nói xong thì liền đóng cửa lại. An Mạc Hạ ở tại chỗ xấu hổ, không biết nên cười hay là khóc. Hai cái ửng hồng, ánh sáng phát ra từ ngọn đèn pha lê khiến đôi má của cô giống như là một quả anh đào chín đỏ, rất hấp dẫn. An Mạc Hạ bình tĩnh lại, do dự một chút mới quyết định đi ra ban công, cách âm tốt hơn như lời của Lâm Sàn Sàn nói. Vì gọi cho Chu Dịch Phong từ một số không quen, nên An Mạc Hạ có chút lo lắng Chu Dịch Phong sẽ không trả lời cuộc gọi. Nhưng bất ngờ là chuông điện thoại vang lên hai lần, là đầu bên kia đã nhanh chóng được kết nối. Ngay sau đó là giọng nói trầm thấp và ngọt ngào như vĩ cầm của người đàn ông. Xin chào. Tuy rằng đã hai ngày không có nghe thấy giọng nói của Chu Dịch Phong, nhưng An Mạc Hạ lại cảm giác đã lâu như một thế kỷ vậy. Cảnh tượng gặp phải trên du thuyền đột nhiên giống như là sóng biển, không ngừng lóe lên trong đầu của An Mạc Hạ. Đến nỗi An Mạc Hạ không nói được lời nào, nước mắt chảy xuống, khóe mắt không thể giải thích được, không thể dừng lại. Chu Dịch Phong ở đầu dây bên kia điện thoại, cũng vì An Mạc Hạ im lặng một hồi, thay vì cúp máy, anh đột nhiên dịu dàng hỏi. Là Mạc Hạ sao? Không biết có phải là do An Mạc Hạ ảo tưởng hay không, cô luôn cảm thấy giọng nói của Chu Dịch Phong không còn rõ ràng như trước, mà thay vào đó là một tầng khàn khàn. An Mạc Hạ không thể nói ra tiếng, chỉ có thể nặng nề gật đầu, nhưng nghĩ Chu Dịch Phong ở đầu dây bên kia điện thoại, hoàn toàn không nhìn thấy nên cô cố gắng hết sức bình tĩnh lại cảm xúc kích động trả lời. Là em đây. Lời này rơi xuống, giữa hai người lại xuất hiện một khoảng lặng ngắn ngủi. Dường như có một luồng gió trong micro ở phía Chu Dịch Phong thổi rất lớn, thổi vào tận đáy lòng của An Mạc Hạ. Nhưng không có một chút khí lạnh nào mà lại tràn đầy ấm áp. Mạc Hạ, em đang ở đâu? Chu Dịch Phong rốt cuộc hỏi. Vốn dĩ An Mạc Hạ muốn nói cho Chu Dịch Phong nghe những chuyện buồn xảy ra ngày hôm nay. Nhưng khi nghe thấy giọng nói của Chu Dịch Phong, cô cảm thấy mình không muốn nói nữa. Giọng nói của anh chính là liều thuốc chữa lành đau khổ trong lòng cô. Nói ra những điều đó có khi lại khiến Chu Dịch Phong không thoải mái. Nhưng mọi người đều biết, Chu Dịch Phong cũng đã biết chuyện này. Vừa về nước thu xếp xong mọi chuyện, liều mạng gọi điện thoại di động cho An Mạc Hạ. Sau một hồi gọi không ngừng nghỉ thì Chu Dịch Phong cuối cùng cũng gọi được. Nhưng người trả lời cuộc gọi không phải là An Mạc Hạ, mà là một người đàn ông mà anh quen biết. Đó chính là Lý Chi Thông. Lưu manh, khét tiếng của giới thượng lưu. Lý Chi Thông nói với Chu Dịch Phong rằng An Mạc Hạ đã dụ dỗ hắn và yêu cầu anh kỷ luật người phụ nữ ngỗ ngược này. Nếu không, Chu Dịch Phong sẽ không biết mình bị cắm sừng lúc nào. Chu Dịch Phong yên lặng nghe Lý Chi Thông nói, liền hỏi An Mạc Hạ đâu, nhưng đầu bên kia điện thoại không có tín hiệu. Lúc này Chu Dịch Phong máu như chảy ngược. Nếu nói An Mạc Hạ dụ dỗ Lý Chi Thông thì anh hoàn toàn không tin. Nhưng nếu nói Lý Chi Thông lừa gạt An Mạc Hạ thì anh nhất định tin. Hơn nữa, anh cũng đoán được Lý Chi Thông có vẻ như đã thất bại. Nghĩ đến đây, thần kinh căng thẳng của Chu Dịch Phong thả lỏng một chút. Nhưng sự thư thái này không kéo dài được mấy giây. Lại xuất hiện một câu hỏi mới. Tại sao điện thoại của An Mạc Hạ lại bị Lý Chi Thông nhấc máy? An Mạc Hạ hẳn là đã xảy ra chuyện. Vì vậy, Chu Dịch Phong huy động toàn bộ nhân lực tìm tung tích của An Mạc Hạ, thậm chí anh còn định đáp trực thăng lên du thuyền ngay lập tức. Nhưng trùng hợp là khi anh vừa định gọi, thì điện thoại trong tay đã reo lên một dãy số lạ. Linh cảm mách cho Chu Dịch Phong rằng cuộc gọi này là của An Mạc Hạ, cho nên anh mới nhanh như vậy đã bắt máy. Dịch Phong, em đang ở nhà của một người bạn. Khi du thuyền đi ngang qua thành phố Vân Thị, em chợt nhớ là bạn mình đang ở đây. Hơn nữa, em thật sự không thể chịu nổi kiểu tiệc tùng của người giàu, cho nên em đã yêu cầu thuyền thả em xuống Vân Thị rồi. Chu Dịch Phong chỉ thấp giọng ừ một tiếng, nhưng không vạch trần lời nói dối của An Mạc Hạ. Trong lòng có niềm vui, xen lẫn nỗi đau. Vui vì An Mạc Hạ không sao, đau vì An Mạc Hạ không nói sự thật cho anh biết, bởi vì cô không muốn làm anh lo lắng. Cô gái này sao lại ngốc nghếch như vậy chứ? Chẳng lẽ An Mạc Hạ hoàn toàn không cần dựa dẫm vào anh sao? Vợ chồng vốn nên tin tưởng lẫn nhau chứ. Nhà bạn em ở đâu? Chu Dịch Phong ấm ức hỏi, thu lại tất cả lo lắng trong lòng. An Mạc Hạ cảm thấy nói cho Chu Dịch Phong cũng không sao, liền nhanh chóng báo ra một chuỗi địa chỉ. Anh vẫn còn ở nước Mỹ sao? Chúng ta tán gẫu như thế này không quấy rầy công việc của anh chứ? Cô vội vàng hỏi. Chu Dịch Phong cười khẽ một tiếng. Không có, hiện tại anh đã trở về Trung Quốc. Còn không có gì quan trọng hơn là biết An Mạc Hạ bình an vô sự. Chu Dịch Phong âm thầm bổ sung thêm một câu trong lòng. Anh về nước rồi sao? Nghe được lời nói của Chu Dịch Phong, An Mạc Hạ không tự chủ được mà cao giọng, trong lòng dâng lên một tia kích động. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cô và Chu Dịch Phong xác định quan hệ, người đàn ông này đã rời xa cô lâu như vậy. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, cho nên cô hiển nhiên cũng không thể tránh khỏi hưng phấn. Đầu bên kia điện thoại, Chu Dịch Phong nghe thấy giọng nói kích động của An Mạc Hạ thì liền hỏi, có phải em nhớ anh không? Tuy An Mạc Hạ không nhìn thấy bộ dạng của Chu Dịch Phong lúc này, nhưng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tràn đầy nụ cười của người đàn ông, khiến cho khuôn mặt cô đỏ bừng xấu hổ. Em không nhớ anh đâu. An Mạc Hạ tuy rằng kích động, nhưng giọng nói có chút đờ đẫn, lộ ra cảm xúc thật của cô. Nụ cười trên mặt của Chu Dịch Phong càng thêm vui vẻ. Một bên thuận miệng nói với trợ lý tìm cách sắp xếp máy bay nhanh nhất đến thành phố Vân Thị. Một bên thì hỏi An Mạc Hạ hỏi, thật sao? An Mạc Hạ nói một cách chắc chắn, thật mà. Sau đó như để chứng minh rằng mình không nói dối, cô vội vàng nói, thôi, bạn em kêu em rồi, em không cùng anh nói chuyện phiếm nữa đâu, em bận lắm, không có thời gian. Chu Dịch Phong đang định nói gì đó, nhưng đầu bên kia điện thoại đã cúp máy. Người đàn ông buồn cười lắc đầu. An Mạc Hạ không biết người phụ nữ này sẽ có biểu hiện gì khi anh đột nhiên xuất hiện trước mặt cô đây. Đầu bên kia, An Mạc Hạ vội vàng cúp máy, nhưng vẫn luôn luôn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động tối đen một hồi lâu. Sự mệt mỏi ảm đạm trước đó đều được thay thế bằng niềm hạnh phúc không gì sánh nổi. An Mạc Hạ mượn Lâm San San một bộ quần áo rồi đi về phía phòng tắm. Mặc dù An Mạc Hạ đã tắm nước nóng ở căn phòng sang trọng trên tàu rồi, nhưng giờ phút này cô vẫn muốn đi tắm. Thấy phòng tắm nhỏ đầy hơi nước, cô có thể cảm nhận được là nước nóng thấm vào da thịt. Nhưng một lúc sau, hình ảnh bị sỉ nhục trên thuyền lại hiện lên trong đầu của An Mạc Hạ. Lúc có người ở bên cạnh, thì An Mạc Hạ không có cảm giác gì, thậm chí còn tưởng rằng có thể bình tĩnh quên đi, cười nói đùa giỡn với bạn bè. Nhưng hiện tại, khi chỉ có một mình, cảm giác kinh khủng đó lại giống như ma quỷ đeo bám lấy cô, giữ chặt cổ họng của cô, làm cho An Mạc Hạ không thở nổi. Cô đã làm gì sai? Cô chỉ chọn ở bên người đàn ông mình yêu. Cô vừa trả thù thích đáng những người đã làm tổn thương mình trước đây. Vậy mà hiện giờ lại phải nhận bao nhiêu sự hãm hại vô cớ của người ta. Sao lòng người lại nham hiểm đến vậy? Người mà cô từng coi là người bạn quan trọng nhất lại có thể tàn nhẫn với cô như vậy. Vừa rồi An Mạc Hạ mới cảm nhận được dòng nước ấm. Vậy mà lúc này đây lại bị khí lạnh xâm nhập vào từng lỗ chân lông trên cơ thể, khiến cho trái tim cô lạnh đến tận xương tủy. An Mạc Hạ không khỏi siết chặt cánh tay, thật sự không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu. Nếu như không có Chu Dịch Phong yêu thương nâng đỡ, An Mạc Hạ thật sự không muốn dính líu đến cậu ấm cô chiêu này chút nào. Tất cả những gì cô muốn chỉ là sống một cuộc sống bình thường, đạm bạc an nhiên. Nghĩ đến đây, trên môi An Mạc Hạ nở một nụ cười gượng gạo. Cô sững sờ một hồi, sau đó bật công tắc vặn nhiệt độ nước lên một chút. 5 phút đồng hồ mới cầm khăn bước ra khỏi phòng tắm. Bầu trời ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng, hiện tại đã gần 4 giờ sáng, An Mạc Hạ đang định gõ cửa phòng Lâm San San, ý bảo cô ấy ngủ một tí đi, nhưng chưa kịp gõ cửa thì ngoài cửa lớn đã có tiếng gõ cửa vang lên. Ai gõ cửa nhà người khác lúc 4 giờ sáng đây? An Mạc Hạ sững sờ một hồi, còn tưởng rằng mình nghe nhầm, nhưng tiếng gõ cửa càng lúc càng gấp gáp, ngay cả Lý San San vẫn đang chơi game trong phòng cũng nghe thấy. Không cần, An Mạc Hạ đến tìm. Cô đã tự mở cửa bước ra. Hai cô gái liếc nhau, An Mạc Hạ hỏi, chẳng lẽ là ba mẹ cậu trở về sao? Lâm San San lập tức lắc đầu, tuyệt đối không thể. Đêm nay, cha mẹ tớ đã gọi điện thoại cho tớ, nói là đang ở Phúc Thành, phải đến ngày mai mới có thể quay lại. Vậy ai gõ cửa chứ? Lâm San San lo lắng nuốt nước bọt, cô không gọi sữa hay đồ ăn buổi sáng, cha mẹ cũng không thể về sớm như vậy. Có khi nào là gõ nhầm cửa, trừ khi là... Mạc Hạ. Lâm San San cứng nhắc quay đầu nhìn về phía An Mạc Hạ. Lúc trước, ở khu vực của mình đã xảy ra một chuyện. Làm sao vậy? An Mạc Hạ run rẩy hỏi, cũng lo lắng nhìn bộ dạng của Lâm San San. Cách đây một tuần, ở khu nhà bên cạnh khu nhà mình có một vụ án mạng. Một nữ sinh viên đại học thuê nhà bị giết chết. Thời điểm chết là lúc 3-4 giờ sáng. Ngay khi Lâm San San nói ra lời này, bầu không khí lập tức đông cứng lại. Hai người phụ nữ lo lắng trợn mắt ngoác miệng. Cho đến khi một bản nhạc pop sôi nổi đột nhiên cắt ngang bầu không khí yên tĩnh, hai người phụ nữ ăn ý hét lớn lên. Một lúc lâu sau, Lâm Sàn Sàn cuối cùng cũng nhận ra không gì khác mà là tiếng chuông điện thoại di động của cô. Nhưng trước khi Lâm Sàn Sàn kịp kiểm tra xem là ai đang gọi cho cô, thì tiếng gõ cửa đã thay đổi thành tiếng đập cửa. Vài phút sau, cánh cửa đột nhiên bị đạp tung ra. Sau đó một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở trước mặt hai người, còn đang sợ hãi. Mạc Hạ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chu Dịch Phong đứng ở cửa phòng, anh mặc áo sơ mi đen, đầu tóc hơi rối, ống quần dính chút bụi. Đôi mắt trong veo hiện giờ hằn lên mấy gân máu, khiến cho cả người trông rất phong trần. Nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến khí chất và vẻ đẹp trên gương mặt của anh. Đường nét khuôn mặt thẳng tắp, đường nét rắn chắc nhưng vẫn mềm mại khiến cho người ta không thể rời mắt. Dịch Phong! Một lúc sau, An Mặc Hạ mới nhận ra người đàn ông trước mặt cô là ai. Cô kinh hỉ xà vào trong vòng tay vững chắc của Chu Dịch Phong. Ngay lập tức, căn nhà nhỏ tràn ngập bầu không khí xa lạ, nhanh chóng được thay thế bằng sự ấm áp. Nhiệt độ dần dần tăng lên. Lâm Sàn Sàn ở một bên cũng kịp phản ứng lại, lập tức âm dương thất thanh kêu lên. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Một chút mất cảnh giác, đã phải ngậm một họng cầu lương rồi. Thế giới này thật là bất công. Nghe thấy Lâm Sàn Sàn khóc, An Mặc Hạ cũng cảm thấy đột nhiên ôm Chu Dịch Phong có chút không thích hợp, sắc mặt nhanh chóng ửng hồng, định rời khỏi vòng tay của Chu Dịch Phong, nhưng Chu Dịch Phong đương nhiên không có ý định để cho An Mặc Hạ rời đi. Lòng bàn tay to lớn của anh khẽ siết lấy eo của An Mặc Hạ, làm cho An Mặc Hạ hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể đứng tại chỗ. Dịch Phong, An Mặc Hạ đấm nhẹ vào Chu Dịch Phong, Chu Dịch Phong nhìn khuôn mặt ửng hồng của An Mặc Hạ, anh chỉ cảm thấy rất thoải mái. Mọi suy nghĩ căng thẳng trong lòng đều biến thành một quả bóng mềm. Đã mấy ngày không gặp, anh thật sự rất nhớ cô. Cô là bạn của Mạc Hạ sao? Nhà này là nhà của cô sao? Chu Dịch Phong nhướng mày nhìn Lâm San San. Lâm San San vẫn đang nhìn chằm chằm Chu Dịch Phong, nhưng khi thấy Chu Dịch Phong đột nhiên nhìn mình, cô không có thời gian quay đầu nhìn lại, chỉ có thể cười. Ừ, tôi là bạn học đại học của Mạc Hạ và đây là nhà của tôi. Lâm San San thành thật trả lời. Chu Dịch Phong lập tức cong môi. Phòng kia có thuận tiện cho tôi mượn một chút không? Lâm Sàn Sàn bị mê hoặc bởi vẻ quyến rũ và khí chất của người đàn ông, không chút nghĩ ngợi liền giơ ngón tay phải lên chỉ vào một cánh cửa cách cô khoảng 3 thước. Đó là phòng dành cho khách, tôi định để Mạc Hạ ngủ ở đó. Lâm Sàn Sàn chưa kịp nói hết lời, Chu Dịch Phong đã cắt ngang lời cô. Được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn cô. Tôi xin lỗi vì đã phá cửa nhà cô. Sáng mai tôi sẽ thu xếp người đi mua một chiếc cửa bảo mật tốt nhất, xem như đền bù. Hiện giờ xin phép tôi và Mạc Hạ đi nghỉ ngơi trước. Cô cũng nên ngủ sớm đi. Sau đó, Chu Dịch Phong ôm An Mạc Hạ đi về phía căn phòng mà Lâm San San chỉ. Hai người họ rời đi không nhìn lại, để lại Lâm San San một mình đứng đơ ra đó với một khuôn mặt còn mơ màng, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Động tác của Chu Dịch Phong thoáng một cái, không dừng lại. An Mạc Hạ nhanh như vậy còn chưa kịp phản ứng đã bị đặt ở trên giường. Ngay sau đó, trên người cô liền cảm giác một bóng đen đè xuống. Mùi hương quen thuộc xông vào khoang mũi và phả vào khuôn mặt của cô. Dịch Phong. An Mặc Hạ định hỏi Chu Dịch Phong định làm gì, nhưng chỉ vừa mới gọi tên Chu Dịch Phong đã lập tức bị môi của nam nhân chặn lại. Đôi môi mềm mại của Chu Dịch Phong chằn chọc trên môi của An Mặc Hạ. Mặc dù đã cố hết sức nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại không khống chế được sự khẩn trương. Người đàn ông đưa lưỡi nóng, lòng muốn cạy răng của An Mặc Hạ ra. Chiếc lưỡi mềm mại đinh hương quyện vào nhau. Dù sao thì đây cũng là nhà của Lâm San San. An Mặc Hạ lúc đầu ngại ngùng đầy Chu Dịch Phong vài cái, nhưng ngay sau đó thì cô liền bị nụ hôn của Chu Dịch Phong làm cho chóng mặt. Vô thức, quàng hai cánh tay trắng nõn thon dài như hoa sen vòng qua eo của Chu Dịch Phong. Hành động chủ động này đốt lên ngọn lửa trên người Chu Dịch Phong. Ánh mắt anh sâu thẳm, động tác không chỉ dừng ở trên môi mà tay anh cũng bắt đầu không tự chủ được lộn xộn trên cơ thể cô. Đầu tiên chính là cổ, sau đó thì trượt dần xuống phía dưới. Cơ thể của An Mạc Hạ theo bản năng đông cứng lại. Ký ức về khuôn mặt dâm đãng của Lý Chi Thông lại hiện lên trong tâm trí cô. Hắn ta cũng như Chu Dịch Phong bây giờ, không ngừng vuốt ve cô. Đừng! An Mặc Hạ phát ra tiếng gầm nhẹ, thân thể cũng khẽ run lên. Chu Dịch Phong hai tay dừng lại một chút, kiềm chế dục vọng của mình, rút tay về, đôi mắt như vực sâu rơi vào trên người An Mặc Hạ thật chặt. Cau mày hỏi, thế nào vậy? An Mặc Hạ không muốn nói cho Chu Dịch Phong chuyện xảy ra trên thuyền, cô quay đầu đi, hai mắt lấp lánh đáp. Không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái. Chu Dịch Phong đương nhiên sẽ không tin An Mặc Hạ nói, sắc mặt tối sầm lại cố ý hỏi. Thật sao? An Mặc Hạ gượng cười. Ừ, anh không tin em sao? Dứt lời, An Mặc Hạ chỉ cảm thấy cằm cô bị siết chặt lại. Ngón tay của Chu Dịch Phong đang giữ cằm cô, ép cô nhìn anh. Mặc Hạ, Anh là chồng của em, nếu việc gì em cũng không nói cho anh biết, thì sẽ khiến anh nghĩ rằng em thực sự không hề yêu anh. Em có thể nói thật cho anh biết Lý Chi Thông đã làm gì em không? Nghe thấy tên của Lý Chi Thông, từ trong miệng của Chu Dịch Phong bật ra, An Mặc Hạ hai mắt đột nhiên mở ra. Chu Dịch Phong làm sao biết được Lý Chi Thông làm gì cô? Chẳng lẽ anh đã biết hết rồi sao? Chu Dịch Phong dường như nhìn ra được suy nghĩ của An Mặc Hạ, bất lực lắc đầu. Mặc Hạ, trước đó anh đã làm xong công việc, anh cứ liều mạng gọi điện cho em, cuối cùng thì cũng gọi được, nhưng người trả lời điện thoại không phải là em mà là Lý Chi Thông. Lý Chi Thông trả lời điện thoại của em sao? Trái tim của An Mặc Hạ như nhảy khỏi cổ họng, hắn ta có nói gì với anh không? Chu Dịch Phong nhìn An Mặc Hạ thật sâu, sau đó thở dài. Nói vài câu, em chỉ cần biết một chữ, hắn nói, anh cũng không tin, anh chỉ tin lời em nói. Nói xong, bàn tay của Chu Dịch Phong nhẹ nhàng lướt qua gò má thanh tú của An Mặc Hạ, hết sức dịu dàng nói. Mặc Hạ, em có sẵn lòng nói cho anh biết mọi chuyện xảy ra với em trên du thuyền không? Mặc dù Chu Dịch Phong không cười, nhưng giọng điệu và phong thái của anh khiến cho trái tim của An Mặc Hạ như có dòng nước suối chảy qua, ấm lên. Mặc dù trước đây cô nghĩ Chu Dịch Phong rất đẹp trai, nhưng vẻ đẹp trai đó đã cho cô rất nhiều cảm giác xa xôi, giống như thần tiên ở xa tầm với của cô vậy. Cho dù Chu Dịch Phong hiện tại đã ở cùng với cô rồi, nhưng cô vẫn thường thường có cảm giác không chân thực. Nhưng vào lúc này, An Mặc Hạ cảm giác được Chu Dịch Phong đã từ từ tiến vào trong lòng cô mất rồi. Người đàn ông này đã không còn là người không thể tiếp cận như trước nữa, bởi vì anh đã luôn ở bên cạnh cô, âm thầm bảo vệ cô, giống như bao người bình thường, cũng giống như người chồng thực thụ vậy. An Mặc Hạ rụi rụi mắt, sau đó mở ra đôi môi đỏ mọng nói cho Chu Dịch Phong chuyện hôm nay, về việc trong ngày cô bị người ta bày kế hãm hại tận mấy lần. Chu Dịch Phong cũng thôi động tay động chân với An Mặc Hạ, mà chỉ ôm người phụ nữ dưới chăn bông. Anh ôm cô vào lòng, yên lặng nghe cô nói. Thời gian trôi qua, sự uất ức còn ẩn chứa trong lòng của An Mặc Hạ cũng từng chút một tiêu tan. Cuối cùng thì cô đã có thể nở ra một nụ cười tươi như hoa sen trên khóe miệng. Dịch Phong, vậy đó, em chỉ có một mình và yếu đuối. Lúc đó em thật sự không biết phải chống trả như thế nào, chỉ có thể lựa chọn cách ngu ngốc nhất, nhưng thật sự là lỗi của em. Em đã bị lừa rất nhiều lần rồi, nhưng em vẫn cứ dại dột tin người như vậy. Chu Dịch Phong không nói gì mà chỉ ôm An Mặc Hạ thật chặt, sợ rằng người phụ nữ này sẽ biến mất khỏi mặt mình. Nghĩ đến những gì An Mặc Hạ vừa nói, trong lòng liền bùng lên lửa giận, mà thậm chí còn hơn cả tức giận, chính là cảm giác sợ hãi. Anh thật sự không thể tưởng tượng nổi âm mưu của Lý Chi Thông đối với An Mặc Hạ. Nếu như lúc đó âm mưu thành công, hoặc thật sự là cô nhảy xuống biển không may xảy ra chuyện gì thật, và cũng có thể là cô không gặp được người tốt bụng cứu mình. Vậy thì liệu cả đời này anh có còn cơ hội để gặp lại cô nữa hay không? Nghĩ đến đây, thân thể của Chu Dịch Phong run lên vì sợ hãi. Nhưng lại sợ người trong tay phát hiện mình không bình thường. Cho nên anh nhanh chóng bình tĩnh lại, tâm trạng. Cũng may, bây giờ An Mặc Hạ bình an vô sự, vẫn là An Mặc Hạ của anh. Nhưng người đàn ông Lý Chi Thông đó. Chu Dịch Phong hai mắt nheo lại, đầy vẻ nguy hiểm, liếc một cái. Nhất định phải làm cho hắn ta cảm thấy sống còn khổ hơn chết. Còn có Sa Ngọc Lệ và Bạch Tô Nghi. Mặc Hạ, em không ngốc, mà là do em quá trong sáng và tốt bụng. Có lẽ vậy nên em mới được ông trời cử người tốt đến giúp đỡ đúng lúc hoạn nạn. Bằng chứng là bây giờ em có thể an toàn trở về rồi. Chu Dịch Phong cúi đầu hôn lên trán của An Mặc Hạ một lúc. An Mặc Hạ khẽ giật giật khóe miệng. Cô biết Chu Dịch Phong đang an ủi cô, nhưng dù sao thì cũng khiến cô cảm thấy rất ấm áp. Trong lúc nhất thời, hai người cứ như vậy lặng lẽ ôm nhau, không ai lên tiếng nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ cảm thấy tự nhiên thoải mái lạ thường. Có thể là do hôm nay thực sự mệt mỏi, cũng có thể là bởi vì vòng tay của Chu Dịch Phong thật sự rất ấm. An Mặc Hạ cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, nhưng Chu Dịch Phong vẫn mở to hai mắt, tầm mắt cứ rơi vào trên mặt của An Mặc Hạ, không hề rời đi dù chỉ là chốc lát. Mãi cho đến khi tia bình minh đầu tiên lọt vào qua khe cửa trên bức màn, Chu Dịch Phong mới dựa lưng vào sát đầu giường chợp mắt một lúc. An Mặc Hạ tỉnh lại trong vòng tay của Chu Dịch Phong. Cô ngủ rất yên bình, không có một giấc mộng mị, ngủ một giấc đến rạng sáng. Vừa mở mắt ra, An Mặc Hạ liền nhìn thấy trước mắt là cái mặt phóng to của Chu Dịch Phong. Anh hơi nghiêng đầu, còn đang ngủ say. Biểu tình trên mặt có chút trẻ con, làm cho anh nhìn vô cùng thuần khiết, sạch sẽ, không có một dấu vết của tạp chất nào. Giờ phút này, hai mắt của Chu Dịch Phong đang nhắm chặt lại, lông mi dưới ánh sáng mặt trời hiện ra nhàn nhạt sáng bóng, khuôn mặt tuấn tú cũng được ánh nắng vàng rát một lớp ánh sáng trông mơ màng hư ảo. Khóe miệng của An Mạc Hạ nhếch lên một nụ cười, cô duỗi ngón tay chạm vào khuôn mặt của người đàn ông trước mặt, đầu tiên là xẹt qua lông mày, sau đó xẹt qua cổ, cuối cùng rơi vào trên đôi môi của Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong lúc này mới đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt lúc đầu còn có chút nhập nhèm, nhưng sau khi nhận được nhiệt độ trên môi, Chu Dịch Phong lập tức tỉnh táo lại, nhếch môi, bắt lấy tay của An Mạc Hạ. An Mạc Hạ như một con mèo nhỏ bị bắt trộm, xấu hổ đỏ mặt. Vừa rồi em thấy có con côn trùng bay vào miệng anh, em chỉ muốn bắt nó ra giúp anh thôi. Chu Dịch Phong từ trong cổ họng bật ra một tiếng cười khẽ. Còn lý do nào kém hơn nữa không? Con côn trùng mà cô đang nói không phải là chính cô sao? Vậy thì anh rất muốn cảm ơn em. Khóe miệng của người đàn ông gợi lên nụ cười, ý vị nhìn An Mạc Hạ. Anh nghĩ cần phải báo đáp lòng tốt của vợ. An Mạc Hạ bị Chu Dịch Phong nói đến ngơ ngác. Chu Dịch Phong đang làm cái quái gì vậy? Cái gì là báo đáp lòng tốt chứ? Vừa nghĩ tới đây, An Mạc Hạ đã liền bị Chu Dịch Phong hôn một cái. Sau đó giọng nói không rõ ràng của anh lại vang lên bên tai cô. Mạc Hạ, chuyện tối hôm qua chỉ là mở đầu thôi. Hay là bây giờ chúng ta tiếp tục đi? Vừa rồi anh nằm mơ thấy chúng ta... Chu Dịch Phong còn chưa nói hết lời, nhưng An Mạc Hạ lập tức hiểu được anh đang muốn nói gì. Lập tức đỏ mặt, bây giờ là ban ngày. Hơn nữa, bọn họ vẫn đang ở trong nhà của người khác. Nếu như Lâm San San nhìn thấy cảnh này... Hình ảnh đẹp như vậy, An Mạc Hạ cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Nhưng mà An Mạc Hạ sức lực như mèo con đối với sức lực như hổ của Chu Dịch Phong đương nhiên là không có làm được gì. Huống chi là với một người đã nhịn cả đêm như anh thì sức chống cự của An Mạc Hạ cũng bằng không. Chỉ trong chốc lát, Chu Dịch Phong đã đè lên thân thể của An Mạc Hạ. Ngón tay nhanh nhẹn lột bỏ đồ của cô đang mặc. An Mạc Hạ muốn tiếp tục kháng cự nhưng đã sớm bị Chu Dịch Phong trêu chọc đến kiệt sức. Theo bản năng muốn đáp lại Chu Dịch Phong. Thôi quên đi, dù sao thì Lâm San San là cú đêm, đêm thức ngày ngủ, lúc này hẳn là cô ấy còn ngủ say. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ cũng không dãy giụa nữa. Chu Dịch Phong cũng nhanh chóng chinh phục thành công. Tuy rằng chút bỏ bản năng đàn ông, nhưng anh cũng không quên dịu dàng với cô. Dù sao, An Mạc Hạ mới trải qua ân ái không bao lâu, cho nên anh vẫn đủ kiên nhẫn và dịu dàng để An Mạc Hạ cảm thấy thoải mái nhất. Chẳng mấy chốc, một phen điên loạn đảo phụng cũng từ từ ngưng lại, cả hai người nằm xuống giường thở hổn hển. Chu Dịch Phong duỗi cánh tay dài ra, ôm lấy An Mạc Hạ vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn nữa. "Mạc Hạ, Mạc Hạ." Chu Dịch Phong không ngừng gọi tên An Mạc Hạ, tràn đầy sủng nịnh cùng dịu dàng. An Mạc Hạ xấu hổ vùi đầu vào giữa cổ Chu Dịch Phong, trong lòng cảm thấy ấm áp trước tiếng gọi của người đàn ông, nhịn không được mà gọi thêm vài tiếng, "Dịch Phong." Không khí lúc này tràn ngập mùi vị ngọt ngào, thậm chí thời gian cũng dường như bị quấn mật ong. Lưu lại khoảnh khắc hai người đang âu yếm nhau. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng, tiếp theo là giọng nói mệt mỏi của Lâm San San. Mạc Hạ, vừa rồi mình gọi điện đặt bữa sáng cho cậu và Chu thiếu gia rồi. Cậu nhớ mở cửa lấy nha, giờ mình đi ngủ một chút đây. Lời này vừa mới nói xong, tay của Lâm San San đột nhiên cứng đơ giữa không trung. Cô nhìn thấy cánh cửa trước mặt bị mình gõ vào, sau đó thì mới nhớ ra cửa phòng khách của mình có gì đó không ổn, nên ổ khóa của cửa thường xuyên không khóa được. Ngay lập tức, tất cả cảnh đẹp như tranh vẽ trong phòng đều rơi vào tầm mắt của Lâm San San, cũng như mùi thơm mơ hồ bốc ra từ trong phòng. May mắn thay, lúc này An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong đều đang ở dưới chăn bông, nhưng cảnh hai người trần trụi ôm nhau vẫn rất hấp dẫn, khiến cho Lâm San San đầu óc nhất thời như bị chập mạch. Chính tiếng hét của An Mạc Hạ khiến cho Lâm San San phản ứng lại, cô còn hét to hơn An Mạc Hạ nữa, vội vàng chạy trốn khỏi hiện trường, suýt chút nữa thì vấp ngã trên nền nhà. Giờ phút này, An Mạc Hạ cảm thấy nếu như không lập tức tìm một cái lỗ để chui vào, thì cô sẽ không còn mặt mũi nào để gặp ai nữa. Cô còn chưa kịp nói với Lâm San San rằng cô đã từng cùng Chu Dịch Phong làm cái kia, nhưng chưa kịp nói thì đã bị Lâm San San nhìn thấy cảnh này, nhất định là cô ấy bị kích thích không nhỏ. So với sự ngượng ngùng của An Mạc Hạ thì Chu Dịch Phong tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều, nhìn tiểu cô nương hoàn toàn vùi mặt vào trong chăn bông, cười nói, Mạc Hạ, em sao vậy? Hai chúng ta là vợ chồng, làm những chuyện này không phải là bình thường hay sao? Bây giờ An Mạc Hạ làm sao có thể nghe Chu Dịch Phong nói nữa, chỉ cảm thấy chính Chu Dịch Phong là hung thủ, cho nên cô không chút lưu tình nhéo đùi của Chu Dịch Phong một cái, nhưng cuối cùng thì lại bất đắc dĩ, giảm lực lại. Chu Dịch Phong cảm giác được động tác của An Mạc Hạ thay đổi, trong lòng liền mềm nhũn. Sau đó thì đem An Mạc Hạ kéo ra khỏi chăn bông, không cho cô chuẩn bị, liền làm một vòng cướp bóc trên cơ thể cô. An Mạc Hạ lại một lần nữa bị Chu Dịch Phong ăn sạch sẽ. Thôi quên đi, dù sao Lâm San San cũng nhìn thấy rồi nên cô đành cam chịu thôi. Nhưng đây có lẽ là điều đáng xấu hổ nhất từ trước đến nay. Như lời Lâm San San nói, nửa giờ sau có tiếng gõ cửa nhà của Lâm San San. Lúc này An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong mới mặc quần áo, khuôn mặt của người phụ nữ còn hơi ửng đỏ, trông rực rỡ như hoa đào, còn khóe miệng của người đàn ông thì treo một nụ cười, trông rất tuấn tú. À, chắc là đồ mà San San gọi vừa rồi, để em ra mở cửa. Sau đó An Mạc Hạ vội vàng chạy về phía cửa, trên đường đi cũng không quên liếc nhìn phòng của Lâm San San. Ngoại trừ cửa phòng Lâm San San đóng chặt ra thì An Mạc Hạ không nhìn thấy gì cả. Điều này khiến cho An Mạc Hạ thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nhìn thấy Lâm San San, thật sự cô không biết nên nói cái gì. An Mạc Hạ mở cửa, quả nhiên người đứng ở cửa là nhân viên giao đồ ăn mang đi. Cô nói cảm ơn người đến rồi cầm lấy hộp đồ ăn đi về phía phòng. Lâm San San luôn là người hào phóng nên số lượng đồ ăn cũng rất đáng kinh ngạc. An Mạc Hạ để riêng một suất đặc biệt cho Lâm San San rồi mới cùng Chu Dịch Phong dùng bữa sáng. Trong suốt bữa ăn, không biết Lâm San San cố ý hay không nhìn ra ngoài, hay là cô ấy thật sự ngủ quên bởi vì cửa phòng cô ấy không hề mở. Còn An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong sau khi ăn cơm xong thì cũng không muốn nán lại nhà của Lâm San San quá lâu, nên An Mạc Hạ đã nhắn tin thông báo cho Lâm San San rồi cùng Chu Dịch Phong quay trở về nhà. Không ngờ tin nhắn trả lời này của Lâm San San lại nhanh bất thường, gần như được gửi đi cùng lúc An Mạc Hạ đóng cửa nhà Lâm San San lại. Mạc Hạ và Chu Thiếu ra đi vui vẻ, dù sao thì nhà mình cũng nhỏ, không đủ cho hai người đâu. An Mạc Hạ nhìn thấy tin nhắn không khỏi xoa đầu, mặt đỏ bừng, cô gái đáng chết này không ngủ chút nào cả, trốn trong phòng xấu hổ không muốn đi ra, vậy mà bây giờ còn dám chế giễu cô nữa chứ. Làm sao vậy? Nhắn tin gì thế? Chu Dịch Phong ở một bên nhìn thấy bộ dạng của An Mạc Hạ vừa rồi, vui vẻ hỏi. Đương nhiên, An Mạc Hạ sẽ không nói cho anh biết nội dung tin nhắn mà Lâm San San gửi, cô chỉ phất tay thờ ơ nói, không có chuyện gì, chỉ là tin nhắn rác thôi. Chu Dịch Phong không có hứng thú tiếp tục thăm dò, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hôm nay thời tiết rất tốt, bầu trời quang đãng. Mạc Hạ, hôm nay ban ngày chúng ta ở đây đi. Anh biết vài điểm tham quan ở thành phố này, lại còn rất gần biển nữa. Hôm nay anh sẽ dẫn em đi xem một vòng. Nói xong, Chu Dịch Phong duỗi tay dài ra, nắm lấy vai của An Mạc Hạ. Trên mặt nở nụ cười dịu dàng. An Mạc Hạ cảm thấy trái tim mình tan chảy trong nụ cười của Chu Dịch Phong. Lời đề nghị của Chu Dịch Phong đột ngột khiến cho cô bất ngờ. Thật ra cô luôn muốn nằm dài trên bờ biển, tận hưởng cảm giác thư thả tắm nắng, đặc biệt sẽ hạnh phúc hơn nữa khi được ở bên người mình yêu. Tuy nhiên, An Mạc Hạ không lập tức đồng ý mà dừng lại chút để hỏi rõ. Dịch Phong, hôm nay anh không có chuyện gì làm sao? Nếu là cùng em đi chơi mà làm chậm trễ công việc thì không tốt đâu. Chu Dịch Phong giơ ngón tay trỏ, nở nụ cười vỗ vỗ trán của An Mạc Hạ. Xem ra, anh thật sự cưới được một người vợ tốt, đi đâu cũng nghĩ đến anh. Đừng lo lắng, Mạc Hạ, chuyện của anh đều đã an bài xong hết rồi, em không cần phải lo lắng đâu, chỉ cần tận hưởng kỳ nghỉ thật thoải mái là được. Sau khi nghe Chu Dịch Phong nói, An Mạc Hạ nhớ tới Chu Dịch Phong trước khi đi công tác, định nói với cô vài điều về anh, nhưng lại bị một cuộc điện thoại đột ngột ngắt lời, cho nên chuyện này đã tạm kết thúc ở đó. Được rồi. An Mạc Hạ lúc này không còn cự tuyệt nữa, liền gật đầu đồng ý. Hai người ôm nhau đi dạo hết một vòng. Thị trấn ven biển rất khác với An Lâm, nơi mà An Mạc Hạ sống. An Lâm tuy là phồn hoa, nhưng so với những thị trấn nhỏ tràn ngập dương khí này thì vẫn còn thiếu một chút hương vị. Bởi vì Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ có ngoại hình đẹp nên đã gây được nhiều sự chú ý trên đường đi. An Mạc Hạ có chút ngại ngùng, không muốn Chu Dịch Phong ôm mình, nhưng dần dần cũng quen. Đây chẳng phải là cuộc sống mà cô ấy mong muốn sao? Thật thư thái và thoải mái khi đi dạo cùng với người mình yêu. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ đến gần Chu Dịch Phong mấy bước, khóe miệng mang theo ý cười. Chu Dịch Phong cùng An Mạc Hạ giống nhau, ánh mắt như sáng như sao trên trời, đầy rực rỡ. Mạc Hạ, còn nhớ lần trước anh đã nói với em điều gì không? Quan hệ của anh và gia đình đã đến mức ngay cả nỗ lực hời hợt cũng khiến anh chán ghét. Đang đi dạo biển, Chu Dịch Phong đột nhiên kéo An Mạc Hạ vào một góc, ít người, hai người ngồi trên cát nóng. Nghe vậy, An Mạc Hạ tập trung cao độ, ngoan ngoãn gật đầu, sau đó vô thức nắm chặt lấy tay của Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong không đẩy ra, ngược lại lại nắm lấy tay của An Mạc Hạ, nhẹ nhàng cọ cọ trong lòng bàn tay cô, sau đó nói. Trong 2 giờ ngắn ngủi này, An Mạc Hạ đã biết được một điều khiến cô kinh ngạc. Thì ra, Chu Dịch Phong ghét Chu Sa là vì mẹ ruột của anh, Thẩm Tùy Doanh. Mẹ của anh đã bị Trương Dĩnh Y và Chu Tấn Phong gián tiếp giết chết. Năm đó, Thẩm Tùy Doanh là đại tiểu thư danh giá, nhưng bà ấy không khinh thường Chu Tấn Phong xuất thân hèn mọn, mà ngược lại còn bằng lòng gả cho ông, cũng cắn răng cắt đứt mọi quan hệ với gia đình, cố hết sức ở bên Chu Tấn Phong. Nhưng Chu Tấn Phong thì lại là một tiểu nhân hèn hạ, có mới nới cũ. Sau khi kết hôn với Thẩm Tùy Doanh, sự nghiệp của Chu Tấn Phong dần dần đi đúng hướng. Ông trở thành một nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh, nên tự nhiên được rất nhiều phụ nữ săn đón. Trong đó có tiểu thư của Trương Thị là Trương Dĩnh Y. Bà ta đã yêu Chu Tấn Phong từ ánh nhìn đầu tiên, mặc kệ Chu Tấn Phong đã có vợ rồi, lôi kéo ông một cách vô liêm sỉ. Chẳng mấy chốc, Chu Tấn Phong đã bị vẻ đẹp của Trương Dĩnh Y mê hoặc. Trương Dĩnh Y sau này cũng có con với Chu Tấn Phong. Vì vậy, Trương Dĩnh Y dựa vào đứa con trong bụng mà liên tục xúi giục Chu Tấn Phong ly hôn với Thẩm Tùy Doanh. Mà tình cảm mà Chu Tấn Phong dành cho Thẩm Tùy Doanh sớm đã phai nhạt từ lâu, cộng với việc họ đã kết hôn được 2 năm, bụng của Thẩm Tùy Doanh không hề động đậy. Chu Tấn Phong lại càng chán nản. Nên chẳng mấy chốc, dưới sự xúi giục của Trương Dĩnh Y, ông đã đề nghị ly hôn với Thẩm Tùy Doanh. Thẩm Tùy Doanh đau lòng và tuyệt vọng mà ký giấy ly hôn, sau đó thì rời khỏi Chu gia. Nhưng lúc này, Thẩm Tùy Doanh đột nhiên phát hiện mình có thai. Sự kiềm chế và kiêu ngạo của người phụ nữ khiến cho Thẩm Tùy Doanh không thể quay lại tìm Trương Dĩnh Y. Nhưng Thẩm Tùy Doanh cũng sống rất khó khăn. Bà không thể quay lại gia đình, một thân một mình vừa mang thai vừa làm việc kiếm sống. May mắn thay, lúc này Sở Đêm Sinh, người từng ái mộ Thẩm Tùy Doanh đã ra tay giúp đỡ bà. Nhờ vậy mà Thẩm Tùy Doanh đã sinh ra Chu Dịch Phong một cách suôn sẻ. Vốn dĩ, Thẩm Tùy Doanh và Chu Dịch Phong sống một cuộc sống êm đềm. Nhưng lúc này, Chu Tấn Phong mới biết về việc Thẩm Tùy Doanh sinh ra Chu Dịch Phong. Dù sao thì hai người cũng là cha con, ông ta cũng không muốn người bên ngoài đàm tiếu, nên liền phái người đi đón hai mẹ con Thẩm Tùy Doanh và Chu Dịch Phong trở về nhà. Tính tình Thẩm Tùy Doanh vốn rất tốt bụng, cộng thêm việc Chu Tấn Phong nhiều lần cam đoan hứa hẹn, mà Thẩm Tùy Doanh vốn cũng muốn cho Chu Dịch Phong một cuộc sống trọn vẹn, có cha có mẹ, nên cuối cùng đã đồng ý với Chu Tấn Phong. Không ngờ đây lại là khởi đầu ác mộng cho Thẩm Tùy Doanh và Chu Dịch Phong. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 18 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô Vợ Nhặt của Chu Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.